Nam chính, nữ phụ, ta không cần bọn ngươi. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nhà ruột thần, Thiên Vi lại một lần nữa bị bất ngờ. Sư huynh nhà cô đúng là tài sắc vẹn toàn mà. Nhà anh tuy không phải sang trọng gì, nhưng gọn gàng và sạch sẽ hơn cái ổ của cô rất nhiều. Thiên Vi ngồi chờ ở phòng khách trong lúc ruột thần dọn phòng cho cô. Tuy thế nhưng Thiên Vi không hề nhàn nhã đâu nhé. Cô cứ ngó quanh phòng khách của anh tìm kiếm dấu vết phụ nữ. Nhưng mọi thứ đều rất ổn, không có vật dụng hay ảnh chụp của cô gái khác. Xong rồi em vào nghỉ ngơi đi, trễ rồi. Ruột thần bước vào bếp nhìn Thiên Vi đang ở phòng khách nói. Thật ra cho một cô gái ở cùng nhà một đêm, ruột thần cũng không có gì e ngại. Người ngoại quốc như anh khá thoải mái với mấy chuyện này, anh chỉ sợ cô nhóc kia không được tự nhiên thôi. Thiên Vi mà biết chắc chắn sẽ hét to, ngại gì chứ. Em còn thoải mái hơn anh. À, sư huynh. Thiên Vi nhìn ruột thần sắp về phòng ngủ liền gọi. Sao thế? Ruột thần nhướng mày nhìn Thiên Vi chờ cô hỏi tiếp. Anh chắc có nghe chuyện cấp trên sắp xếp trợ lý cho anh. Thiên Vi cố chút ngại ngùng khi nhắc đến chuyện này. Trước đây cô rất ghét những người đi cửa sau, chỉ cần cấp dưới có ai đi cửa sau cô thường bắt họ tăng ca, không ngờ hôm nay mình lại rơi vào cảnh này. Không biết sư huynh có ghét người đi cửa sau không nữa? Anh nghe rồi, người đó là em. Anh xem thông báo luôn rồi. Ruột thần gật đầu đáp. Bước về phía sofa ngồi xuống đối diện Thiên Vi, anh đoán cần phải mất vài phút. Anh thấy, có khó chịu không? Thiên Vi lúc này không biết phải diễn đạt điều mình muốn nói thế nào. Em muốn kiếm tiền. Ruột thần nhìn Thiên Vi bối rối rất muốn cười to, cô nhóc này anh thật hết lời để nói, đã đi cửa sau mà còn hỏi mình có khó chịu không? Vâng, thật ra kiếm tiền là phụ, gặp anh mới là chính. Tuy rằng Thiên Vi mặt dày thật nhưng cũng không dày đến mức dám nói ra, thế là đành nói dối. Thế thì tốt rồi, anh và em đều giống nhau, sao ghét nhau được. Với lại có trợ lý cũng tốt, anh sẽ ít việc hơn. Ruột thần cười nói, thật ra đây chỉ là an ủi chứ bản thân anh thích tự làm tất cả việc hơn là nhờ người khác. Thật sao, cứ lo anh không đồng ý. Thiên Vi quan sát kỹ vẻ mặt của anh, không giống nói dối liền thở phào. Gia đình tốt như thế sao không dành thời gian học hay vui chơi mà lại muốn đi làm. Anh rất tò mò chuyện này, nghe nói An tiểu thư chỉ thích tiêu tiền chứ không thích kiếm tiền. Xài tiền của chính mình thoải mái hơn, không cần phụ thuộc ai cả. Thiên Vi chính nghĩa nói nhưng trong lòng lại nghĩ, nhưng mà xài tiền người khác vẫn là tốt nhất. Ồ, nhưng sao không bảo anh trai em tìm một việc tốt hơn. Làm trợ lý cho phòng bọn anh dễ gặp phải mấy cô diễn viên thích hành người lắm. Ruột thuần hứng thú hỏi tiếp, xem ra cô nhóc này cũng không tệ đến mức như mọi người nói. Em học nhiếp ảnh chỉ mới năm nhất, chỉ có làm trợ lý cho nhiếp ảnh ra là hợp thôi, có thể kiếm kinh nghiệm. Còn ai dám hành chị trả thù sau cũng không muộn. Thiên Vi thầm nghĩ, cũng đúng, xem ra chúng ta cũng thật có duyên nhỉ. Học cùng trường, nhà cạnh nhau, bây giờ sắp trở thành đồng nghiệp. Ruột thần cảm thán, anh không ngờ lại trùng hợp đến mức này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Vi nghe anh nói thế trong lòng vô cùng đắc nghĩ, không chừng tương lai chúng ta sẽ là người một nhà. Ừ, thế sau này đi làm em có thể đi nhờ anh không? Em không biết lái xe, đi xe buýt rất mấy thời gian, mà đi taxi rất đắt. Thiên Vi vô sỉ xuất hiện, bịa ra một đống lý do. Được thôi, dù sao em cũng mới đi làm nên tiết kiệm gì thì tiết kiệm. Đến lúc lãnh lương bao anh một bữa ngon. Ruột thần cười đùa đáp, tất nhiên rồi ạ, thôi trễ rồi, em nghỉ đi. Lát đến trường trễ bây giờ. Ruột thần liếc nhìn đồng hồ khi thấy đã gần 3 giờ sáng liền đuổi Thiên Vi về phòng nghỉ ngơi. Thiên Vi, tối qua cậu mất ngủ à? Mạn Hân nhìn cặp mắt đen ngòm của Thiên Vi lo lắng hỏi, suốt 3 tiết Thiên Vi không ngừng ngáp ngắn ngáp dài. Quá, cũng gần như thế, Thiên Vi che miệng dụi mắt đáp, phải rồi, cuối tuần này trường mình tổ chức bóng rổ giao lưu đấy. Cậu có đến xem không? Mạn Hân hào hứng nói, bóng rổ gì chứ, mình thả ở nhà ngủ còn hơn. Thiên Vi đáp, đối với cô đấu bóng rổ là một cái chợ trời, đám con gái đến đó chỉ để làm mấy bà bán cá la hét om sòm. Thiên Vi đi cùng mình đi. Mạn Hân ôm tay cô bạn này nhỉ, từ ngày quen Thiên Vi cô thích tới mấy nơi náo nhiệt hơn, không như trước đây trốn trong ký túc xá đọc sách. Nhưng Thiên Vi lại quá lười, rất ít khi đi cùng cô. Hân Hân à, cậu nên nghe mình ở ký túc xá ngủ một giấc cho rồi à, mà đi xem bóng rổ rất nguy hiểm nha. Xui xẻo ăn một trái bóng sẽ đập N suốt đời luôn. Thiên Vi khuyên nhủ, nhéo hai má cô bạn. Thiên Vi, cậu lại thế nữa rồi. Mạn Hân buồn bực mất hứng nói, lần nào Thiên Vi cũng bịa ra một đống lý do khiến cô không muốn ra ngoài. Đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng, Mạn Hân hai mắt sáng rỡ nói. Nghe nói sư huynh ruột thần cũng tham gia đó. Thật sao? Thiên Vi vừa nghe liền tỉnh ngủ, nheo mắt nhìn Mạn Hân hỏi lại. Bây giờ cô lại muốn ăn bóng nha. Thật mà, Mạn Hân gật đầu như giã tỏi, cô biết mà chỉ cần nhắc đến sư huynh Thiên Vi liền đổi ý, thật ra chuyện Thiên Vi thích sư huynh cô đã sớm biết. Được rồi, mình đi. Thiên Vi vui vẻ đồng ý, xem ra sắp được thấy một tài lẻ của sư huynh rồi. Nhớ đến nha, mình sẽ chiếm chỗ trước. Mạn Hân nhận được lời đồng ý của Thiên Vi liền dặn dò. Biết mà, mình đi vệ sinh, cậu xuống căn tin dành đồ ăn giúp mình, nhớ phải nhiều thịt nha. Thấy bệnh ưa dặn dò của cô bạn tái phát, Thiên Vi vội vàng chạy trốn. WC nữ, ai lại thành gấu trúc rồi? Thiên Vi nhìn mặt mình trong gương thở dài, vốn đi rủ sư huynh ăn cơm trưa thế mà giờ mặt mũi thế này còn dám đi đâu. Làm nhảm mãi lúc lâu Thiên Vi cũng chịu bước ra khỏi WC, nhưng đi được một đoạn cô cảm thấy có ai đó theo sau mình, lấy hết can đảm Thiên Vi hùng hổ xoay người, nhưng sau đó lại sợ đến thét lớn. Á, tên khốn nhà anh sao lại ở đây? Đến thăm vợ tương lai không được sao? Lâm Vĩ Tường cười lớn nói, không hiểu sao dạo này anh rất thích bộ dạng tức giận của An Thiên Vi. Là ai xấu số thế? Chắc ăn ở thất đức lắm mới bị ông trời phạt đày đi làm con dâu Lâm gia các người. Thiên Vi mỉa mai nói, cô cảm thấy tên Lâm Vĩ Tường này hình như rất thích bị ngược đãi, lần nào cũng tìm cô để nghe mắng. Em chứ ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vĩ Tường đắc ý nói, thật ra anh đến đây vì công việc, một cô diễn viên mới nổi trong công ty anh đang học trường này. Vốn chuyện nhỏ này không liên quan đến anh, nhưng khi nhớ ra An Thiên Vi cũng học trường này nên anh quyết định đích thân giải quyết. Phó Tổng à, não anh bị hư rồi à, tôi và anh hủy hôn lâu rồi. Nếu bệnh thì đến bệnh viện đi, đừng ở đây tùy tiện nhận người thân. Thiên Vi khinh thường nói, bây giờ cô cảm thấy ghét tên ngả ngớn này vô cùng, không hiểu sao. An Thiên Vi, trước kia lại thích hắn được nữa. Tuy đẹp trai nhưng khổ nỗi quá điên. Anh đến nói với ba em chuyện hôn ước rồi, ba em cũng rất muốn hôn lễ như cũ tiến hành. Thật ra Lâm Vĩ Tường chỉ đang chọc Thiên Vi thôi, anh thật không hiểu tại sao cô nàng này lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Lúc biết anh và Lý Minh Ngọc có quan hệ thì mắng chửi trách anh. Anh muốn hủy hôn thì lại như đỉa bám anh, thậm chí còn tự tử để dọa anh, thật không ngờ An Thiên Vi lại tự tử thật, nhưng lúc đó anh không quan tâm đến, cũng may là cô không sao. Đến khi tỉnh lại biến thành người khác không bám anh như trước, gặp nhau không nói móc thì cũng là đánh anh. Ba nào, tôi không có ba, phiền anh đừng đi rêu rao khắp nơi người đó là ba tôi. Đời này An Thiên Vi tôi ghét nhất những tên đàn ông khốn khiếp như ông ta, cả anh cũng vậy, chỉ cần dính đến Lý Minh Ngọc hoặc mẹ cô ta tôi đều thù. Thiên Vi vừa nghe nhắc đến An Khánh liền lạnh lẽo nhìn Lâm Vĩ Tường, cô còn nhớ ông ta từng tát mình, tuy hôm đó đã xả giận nhưng cô không muốn nghe ai nhắc đến An Khánh. Thiên Vi, thật ra em cũng không nên trách ba em nữa, không chừng bác và bà Lạc là tình cảm thật thì sao? Em cũng biết bác An rất thương em làm thế bác ấy rất khó xử. Lâm Vĩ Tường tốt bụng khuyên giải, thật ra anh chỉ đang tìm cớ đẩy chuyện sang cho hai người khác tránh việc Thiên Vi lại lôi chuyện giữa anh và Lý Minh Ngọc. Lâm Vĩ Tường chắc anh đã hiểu lầm gì đó rồi. Tôi hận ông ta không phải vì ông ta và người đàn bà kia. Tôi hận ông ta vì ông ta hại chết mẹ tôi. Muốn tôi bỏ qua, được thôi, chỉ cần mẹ tôi sống lại tôi liền gọi ông ta là ba, cho dù ông ta có thêm vài tình nhân tôi vẫn vui vẻ chấp nhận. Thiên Vi ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng vô cùng đắc ý, nếu bọn họ thật sự làm được như thế cô sẽ viết ngược họ tên mình lại, thậm chí quỳ lại An Khánh trước đám đông. An Thiên Vi, em thật ngang ngược hết chỗ nói. Lâm Vĩ Tường chán đầy mồ hôi trước cái yêu cầu vô lý của cô. Ừ, ngang ngược thế đấy, ai bảo anh nói chuyện với tôi. Thiên Vi hất cằm kiêu ngạo nhìn anh, được rồi, là anh nói sai, thế chúng ta làm hòa được không như khoảng thời gian trước. Lâm Vĩ Tường không ngại ngùng nói, anh cũng không biết mình bị làm sao nữa, lúc đầu thì chán ghét cô, bây giờ lại muốn cô bên mình, có lẽ là do anh đã chán Lý Minh Ngọc. Anh hứng thú với An Thiên Vi như bây giờ hơn là Lý Minh Ngọc suốt ngày vâng lời kia. Dù sao thì chọn An Thiên Vi cũng không thiệt thòi, tuy không xinh bằng Lý Minh Ngọc nhưng cũng là mỹ nữ, hơn nữa còn có An Tịnh và Tịch Thiên, tốt cho sự nghiệp của anh. Lâm Vĩ Tường, anh bị Lý Minh Ngọc lây bệnh hay sao vậy? Tôi tại sao phải làm hòa với anh? Sao chán Lý Minh Ngọc rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thật thế anh quả thực là một tên khốn, ăn ở với người ta xong bây giờ lại xách dép bỏ chạy. Thiên Vi nhếch môi nhìn Lâm Vĩ Tường nhấn mạnh câu tên khốn, cô lúc này rất hả hê nha. Không ngờ Lý Minh Ngọc lại gặp chúng một tên đê tiện không còn chỗ nói. Thiên Vi, lúc anh còn lịch sự với em thì em nên cảm ơn trời thay vì chọc giận anh đi. Lâm Vĩ Tường bật cười nhưng trong lòng đang nổi bão, anh cảm thấy An Thiên Vi này ngốc đến không còn ngốc được nữa rồi. Anh đã cho sẵn cơ hội thế mà lại không biết nắm lấy mà còn lên mặt với anh. Cảm ơn cái khỉ gì, anh có giỏi thì đánh đi, xem anh tôi có để yên cho anh không, tên đê tiện. Thiên Vi cười lạnh nói, thật ra cô đã sớm cân nhắc trong lòng, nếu là Tưởng Thụ Nhân nói ra câu này cô còn có chút lo ngại, nhưng Lâm Vĩ Tường thì khác. Theo tiểu thuyết viết, Lâm Vĩ Tường là người thực tế, anh ta rất quan tâm đến sự nghiệp nên suốt ngày luôn nỗ lực làm việc để ba anh ta giao lại Lâm Phát cho mình. Hơn nữa ba anh ta cũng không phải chỉ có mình anh ta là con trai, nên cô càng tin Lâm Vĩ Tường này sẽ không dám làm gì mình. Hay lắm, Lâm Vĩ Tường bắt lấy tay Thiên Vi siết chặt, anh không ngờ cô gái này lại to gan trêu anh như thế. Thiên Vi, em làm gì ở đây thế? Duật Thần đi đến chỗ hai vị kia, vô tư cười hỏi, không biết nơi đây đang đầy mùi thuốc súng. Anh ta là ai? Lâm Vĩ Tường vốn đang nổi giận, lại nhìn thấy tên con trai khác đến hơn nữa còn khá thân với ai kia càng thêm tức giận. Bạn trai tôi, Thiên Vi hất tay Lâm Vĩ Tường chạy đến mặt Duật Thần liên tục nháy mắt ra hiệu cho anh. Lâm Vĩ Tường đứng phía sau, mặt không thể đen hơn, xem ra anh chậm một bước rồi. Thiên Vi, mắt em bị đau à, sao mắt giật mãi thế? Duật Thần nhìn Thiên Vi hỏi. Thiên Vi vừa nghe xong cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, cô thật không biết IQ của sư huynh mình đã chạy đâu mất rồi. Lâm Vĩ Tường bật cười hớn hở, thì ra cô lại dùng đến trò trẻ con này. Nhưng Lâm Vĩ Tường chưa vui được lâu đã bị câu sau của Duật Thần làm cho tỉnh hẳn. Chắc do tối qua em thiếu ngủ rồi. Em thật cứng đầu mà đã bảo đi ngủ trước không cần đợi anh mà không nghe. Duật Thần cốc chán cô, lúc này chỉ muốn đùa với cô nhóc này thôi. Không hiểu sao anh rất thích xem mỗi vẻ mặt của cô như tức giận, vui vẻ, ngạc nhiên. Chúng rất sinh động, biết rồi mà, sau này em sẽ nghe lời anh. Thiên Vi bây giờ đã được sống lại, vốn tưởng lại bị mất mặt lần nữa, không ngờ. Lời này của sư huynh không chọc cho Lâm Vĩ Tường điên tiết, An Thiên Vi cô sẽ đổi họ. Ngoan lắm, Duật Thần bẹo má cô, rồi quay sang cười lịch sự với Lâm Vĩ Tường. Anh là chồng sắp cưới của cô ấy. Đúng như Thiên Vi đoán, Lâm Vĩ Tường lúc này đang cần hạ nhiệt gấp. Lạnh giọng trả lời tình địch, cái, Thiên Vi vừa nghe đã muốn nhảy dựng, muốn mắng hắn ta một trận nhưng sư huynh lại nắm tay cô ngăn lại. Tên này có phải tức đến điên rồi không? Nói sảng gì thế? Ồ, Duật Thần đáp một tiếng, mặt vẫn bình thản nghịch ngón tay thon dài của Thiên Vi tỏ vẻ không quan tâm. Cậu không nghe tôi vừa nói gì sao? Lâm Vĩ Tường nhìn tay bọn họ đang nắm tay nhau, kích động nói. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ cảm thấy bị xem thường như lúc này. Tôi nghe rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duật Thần ngẩng đầu nhìn người đối diện cười nói. So với Lâm Vĩ Tường anh có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Thế sao còn nắm tay vợ tôi? Thấy Thiên Vi không phản bác lời mình, Lâm Vĩ Tường càng thêm cao ngạo nói. Thật ra Lâm Vĩ Tường đã hiểu lầm Thiên Vi rồi. Cô lúc này không muốn phản bác mà là muốn bóp chết anh ta ngay lập tức. Từ đầu cô đã giận run người nhưng mỗi lần muốn mắng người thì Duật Thần lại bóp nhẹ tay cô ra hiệu. Hết cách, ai bảo cô thích anh nên phải nghe lời anh, cùng anh nghe tên kia nói nhăng nói cuội. Tại sao tôi không được nắm tay cô ấy? Anh là chồng sắp cưới thì sao? Tôi đây là bạn trai cô ấy, hiện giờ cô ấy đang ở cạnh tôi, xem tôi là người yêu của cô ấy. Anh không muốn thấy thì cứ đi nơi khác hoặc nói với cô ấy. Chỉ cần Thiên Vi nói một tiếng, không muốn, tôi sẽ buông tay cô ấy. Em yêu nói cho chồng sắp cưới của em nghe nào. Duật Thần nói xong liền nhìn Lâm Vĩ Tường khiêu khích, anh sớm đã biết người này là ai, không ngờ cô hàng xóm của anh lại là một cây hoa đào nha. Bùm, đầu Thiên Vi có tiếng nổ lớn, sư huynh cô thật là biết chọc người mà. Đang bối rối chợt cô nghĩ ra một ý khá hay. Em thích anh. Thiên Vi ngập ngừng nhìn thẳng mắt Duật Thần nói, vốn tưởng nói ra những lời này rất đơn giản nhưng không ngờ lại hồi hộp như thế. Cô muốn nhân cơ hội này bày tỏ với anh, nếu anh phản đối cô sẽ dùng lý do chọc Lâm Vĩ Tường, như thế mối quan hệ giữa cô và sư huynh sẽ không rơi vào ngõ cụt. Thì, Duật Thần hơi ngẩn người khi nghe những lời này, lúc nhìn vào đôi mắt nâu khói của cô, anh cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn. Hình như cô thích anh. Nhưng rất nhanh anh liền ném ý nghĩ đó ra ngoài, anh nghĩ cô đang diễn cho người kia xem. Lâm Vĩ Tường tím cả mặt trừng mắt nhìn hai người kia liếc mắt đưa tình, ôm một bụng tức giận bỏ đi. Qua một lúc Thiên Vi không moi được tí thông tin gì từ vẻ mặt của Duật Thần có chút thất vọng, xem ra sư huynh không thích cô. Mà Duật Thần lúc này lòng đã rối như tơ, đột nhiên không khí ngượng ngùng hẳn, cả anh và cô đều không biết phải nói gì. Đúng lúc này chuông reo lên, Thiên Vi vội vàng chuồn đi, bỏ lại Duật Thần đang ngẩn người nghĩ ngợi. Cách chương.